Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Kokoyashi thôn. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy từ Kuro trong căn phòng sau khi đi ra. Tất cả mọi người cắt từ trở lại gian phòng của mình. Qua đi không giống nhau. Người khác gian phòng đều là tại Mạc Ly Hào bên trong. Chỉ có Oa đi bởi vì là người cầm lái cùng Hoa Tiêu nguyên nhân. Cho nên phòng hắn là đang ở cột buồm chỗ cao nhất. Cũng chính là tục xưng nhìn trong phòng. Khi hắn mấy cái đi nhanh, đang nhảy bên trong trở lại gian phòng của mình thời điểm phát hiện Mạc Ly đang ở bên trong. Lúc này Mạc Ly ngồi ở phòng hắn chỉ có trên một cái ghế. Tại Oa đi lúc vào cửa sau khi liền mở miệng hỏi Kuro không có sao chứ. Hắn không việc gì, đại khái ngày mai sẽ có thể khỏi hẳn. Nếu Mạc Ly hỏi tới Oa đi liền tình hình thực tế trả lời. Ừ, ta biết. Nói xong Mạc Ly lập tức liền đứng dậy, xoay người rời đi. Oa đi nhìn Mạc Ly quan môn sau biến mất bóng lưng, ánh mắt tinh quang lóe lên. Ngày thứ hai, hay là ở cái kia vô danh trong căn cứ. Thuyền trưởng, vậy chúng ta bây giờ phải đi Lốc Tao sao? Tại một chiếc sang trọng thuyền hải tặc trên, Oa đi đem cái cuối cùng vật liệu bọc đi trên thuyền rời qua sau đó. Hướng còn tại xuất thần Mạc Ly hỏi. Lúc này Mạc Ly Hào đang chuẩn bị lên đường rời đi. Mạc Ly đã tại hòn đảo nhỏ này tu dưỡng không sai biệt lắm. Bây giờ là lúc rời đi sau khi. Dolly, Jin nghe vậy đều thả tay xuống trong công việc. Không hẹn mà cùng nhìn tới. Chờ đợi Mạc Ly chỉ thị tiếp theo. Trước đi một chuyến Kokoyashi thôn đi. Đáp ứng người khác sự tình. Cuối cùng không tốt cứ như vậy thả người khác chim bồ câu đi. Mạc Ly xoay người lại. Hướng về phía mọi người nói. Lại nói. Kia cái gì thiết quyền full body như là đã chạy. Chúng ta phải lần nữa tìm một cái lễ ra mắt mới được. Nếu không ta đều không có ý tứ cùng Smoker chào hỏi. Lên đường. Đi Kokoyashi thôn. Phải. Thuyền trưởng, ngoặc kép chấm chấm, trải qua mấy ngày nữa đi. Qua đi mang theo mọi người rốt cuộc đi tới A Long lĩnh vực ngoại vây. Kỳ thực A Long lĩnh vực địa phương tốt vô cùng tím. Phải biết A Long 20 triệu berry treo giải thưởng kim ngạch nhưng là hiện nay Đông Hải cao nhất tồn tại, trừ một chút cùng A Long hợp tác thương nhân và ưa thích bí quá hóa liều thợ săn tiền thưởng ở ngoài. Toàn bộ A Long lĩnh vực có rất ít người tới. Cho nên tại hơi chút hỏi thăm một chút sau. Mạc Ly gia tộc rất nhanh thì tìm tới Nami cố hương Kokoyashi thôn. Ở nơi này toàn thế giới trừ chỉ có Red Line ở ngoài. Đầu đầu cũng có đại hải dưới tình huống. Nếu là ở không có Lock Bow nói. Muốn chính xác tìm tới một cái đảo nhỏ không khác hơn là thiên phương dạ đàm. Cho nên có thể ở đây sao thiếu thời gian bên trong tìm tới Kokoyashi thôn. Qua đi vị này Hoa Tiêu công lao không thể nghi ngờ là công lao quá vĩ đại. Đương Qua đi đem Mạc Ly Hào dừng lại ở Kokoyashi ngoài thôn mặt. Mạc Ly phóng xa nhìn lại. Chỉ thấy tại đi vào trong thôn trong cửa chính trên treo một mặt hải tặc cờ. Chính là A Long băng hải tặc cờ hiệu. A Long người này chí hướng không nhỏ a. Không có giống nhau hải tặc như vậy. Đông một đấm tây một gậy khắp nơi đi đánh cướp. Ngược lại là ngay tại Đông Hải Chiêm Sơn Vi Vương. Nhìn hắn đem Kokoyashi thôn trở thành đại bản doanh. Đem cái này chế tạo thành thùng sắt tựa như. Đây là điển hình dễ thủ khó công địa hình. Xem ra hắn là thật muốn ở nơi này Đông Hải xây dựng một cái ngư nhân đế quốc a. Mạc Ly nhìn đạo kia chỉ có từ bên trong mới có thể mở đại môn. Tâm lý không khỏi thoáng hiện lên những thứ này tâm tư. Người mặc màu đen thị nữ trang phục Dolly bưng một bình trà xanh đi tới. Hôm nay nàng trải qua cố ý ăn mặc tỏ ra đặc biệt thanh xuân mỹ lệ. Chính trị tuổi dậy thì Dolly dù là chẳng qua là hơi chút ăn mặc cũng đủ để cho Mạc Ly ánh. Mắt khó mà từ Dolly trên người rời đi. Thiếu gia, người cái này là thế nào? Gặp Mạc Ly nhìn trước mặt tiểu bến tàu ngẩn người. Dolly lúc nói chuyện không khỏi tăng thêm giọng nói. Hả? Không có gì. Chẳng qua là tại cảm khái a. Mạc Ly quay đầu lại nhận lấy Dolly đưa tới nước trà. có chút thổn thức nói. Chẳng qua là trong lúc lơ đãng thấy hơi thi phấn trang điểm tiểu Dolly. Nhất thời cho kinh ngạc đến, cái này cô gái nhỏ. Âm thầm đều lớn lên lớn như vậy. Mạc Ly thăm dò ánh mắt để cho Dolly ngượng ngùng không dứt. Ngay sau đó mau mau rời khai thoại để nói, thiếu gia ngươi. Ngươi đang ở đây cảm khái cái gì? Ta là tại cảm khái cái này chính phủ thế giới rốt cuộc không là người bình thường. Chính phủ thế giới, liền là ổn định Zimbabwe. Dĩ nhiên liền để mặc cho A Long ở chỗ này làm mưa làm gió. Ngay cả gáp người như vậy cũng không có ra tay thu thập hết hắn. Xem lai thế giới chính phủ muốn ổn định các đại thế lực cân bằng là tận hết sức lực. Rời đi ánh mắt Mạc Ly nhìn này mặt hải tặc cờ như có điều suy nghĩ nói có lẽ có nhiều chút sự. Tình ta phải đến trước thời hạn làm chuẩn bị. Thiếu gia, người nói ta đều nghe không hiểu. Dolly thần tình trên mặt có chút mờ mịt trả lời. Không việc gì, chuyện không liên quan ngươi. Nhìn thật giống như làm chuyện sai Dolly. Mạc Ly theo thói quen muốn dùng tay vỗ vỗ đầu nàng. Có thể vừa nghĩ tới Dolly đều là đại cô nương. Ở đây sao tượng chụp đứa trẻ động tác đều có điểm không thích hợp. Cho nên tay đều nâng lên. Chính là không có vỗ xuống. Ngay tại Mạc Ly muốn đem để tay dưới thời điểm. Dolly chủ động đi tới. Cúi đầu đi tới Mạc Ly dưới bàn tay. Hàm răng cắn chặt môi. Mặt đầy khẩn trương thêm mong đợi dáng vẻ. Theo Dolly tâm ý, Mạc Ly tại Dolly trên đầu vỗ nhẹ nhẹ chụp, đem Dolly nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, tại vỗ vỗ nàng sau lưng, tại Dolly bên tai nhẹ nói, không biết tương lai sẽ tiện nghi tên khốn kiếp kia. Có thể cưới được chúng ta xinh đẹp Dolly tiểu cô nương. Nghe được Mạc Ly lời này Dolly đẩy ra Mạc Ly thân thể. Sau đó giọng nghẹn ngào nói, thiếu gia, ta không lấy chồng. Ta sau này liền cả đời đi theo ngươi. Cô nương ngốc. Mạc Ly chỉ coi Dolly là đang nói hài tử nói. Lại không có làm thật đi trở về. Tiểu phi đi. Mạc Ly bằng không nhảy một cái. Biết hậu khiêu đến trên cột buồm. Tiếp đó lại mượn lực nhảy đến giữa không trung. Ục ục. Đứng ở trên cột buồm nghỉ ngơi tiểu phi nhìn thấy Mạc Ly động tác. Một cái dương cánh bay đến Mạc Ly dưới chân. Chở Mạc Ly đi trong thôn bay đi. Thuyền trưởng, ngươi chỉ có một người đi không? Thân thể ngươi, thừa dịp tiểu phi còn không có bay đi. Jin ở trên thuyền xảy ra hỏi một câu. Không sao, ta một người giải quyết được. Đang khi nói chuyện, Mạc Ly cùng tiểu phi đã bay xa. Yên tâm đi, mặc dù thuyền trưởng tạm thời không thể dùng kiếm. Nhưng là tượng A Long nhỏ như vậy nhân vật. Thuyền trưởng hắn giải quyết được, làm xong thả neo công việc qua đi tiếp tục làm thu buồm công việc. Nghe được Jin lo âu sau, giọng trầm ổn đối với. Đúng, Jin nói, vậy cũng được, bất kể nói thế nào. Hắn là như vậy chúng ta chọn chúng thuyền trưởng. Người mặc thẳng tắp âu phục đen Kuro mỉm cười nói. Jin, qua đi nghe vậy đều không khỏi ngừng lại trong tay công việc. Ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ có Dolly, ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Ly rời đi thân ảnh. Tại tâm lý thầm hạ quyết tâm, thiếu gia, ta là sẽ không rời đi ngươi. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.